Khủng bố sống lại. Chương 465, chủ động dẫn đi. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu, ngay tại căn cứ huấn luyện bên ngoài mấy chục dặm. Nơi này là nằm ở Đại Kinh ngoại ô thành phố, khu một cái phòng thí nghiệm bí mật. Sớm tại trước đó, bởi vì tình huống đặc biệt phát sinh, tòa này phòng thí nghiệm sở hữu nhân viên công tác đã tận khả năng rút lui nơi này, đồng thời khẩn cấp phong bế phòng thí nghiệm. Nhưng bây giờ, tổng bộ một nhóm ngự quỷ người lần nữa đến nơi này, đồng thời lần nữa mở ra phòng thí nghiệm. Từ bên trong mang ra một chút nguy hiểm đồ vật, có chút nguy hiểm đồ vật bị trở đi. Có thì là bởi vì tồn tại nhất định phong hiểm tính sở dĩ bị lưu lại. Đây chính là cất đặt quan tài quỷ địa phương A, rất nghiêm mật nha. Loại tình huống này thế mà đều bị bên trong quỷ chạy ra. Thật sự là có chút để người cảm thấy ngoài ý muốn. Một đoàn người lần nữa đặt chân phòng thí nghiệm chỗ sâu nhất. Đây là một cái bảo an cấp bậc phi thường cao khu thí nghiệm. Mà tại khu vực này bên trong, một cái đơn độc cách ra gian phòng giờ phút này lại có vẻ càng bắt mắt. Gian phòng bốn phía đều là dùng hoàng kim phối hợp đặc thù vật liệu thép kiến tạo. Chẳng những phi thường kiên cố mà lại bởi vì hoàng kim đặc tính có thể ngăn cách hết thảy linh dị xâm lấn. Mà vì quan sát gian phòng bên trong tình huống, tại một mặt tường trên vách càng là lắp đặt một khối độ trong suốt không là rất cao kim hoàng sắc pha lê. Đám người thông qua khối này pha lê có thể nhìn thấy trong phòng trưng bày một cái sơn son gỗ thật quan tài. Dầu màu đỏ phảng phất vừa xoát đi lên không đến bao lâu. Cái kia dày đặc vật liệu gỗ ghép lại cùng một chỗ khiến cho cả phó quan tài lộ ra trầm ổn nặng nề. Thế nào xem xét đi. Cái này cỗ quan tài rất phổ thông. Rất nhiều nông thôn xử lý tang sự đều sẽ mua lấy như thế một bộ quan tài. Nhưng đứng tại phòng thí nghiệm tất cả mọi người biết, cái này cỗ quan tài thế nhưng là được xưng là quan tài quỷ tồn tại. Nghi là có thể thai nghén lệ quỷ quan tài. Liên quan tới cái này miệng quan tài quỷ tư liệu cũng là nay trời vừa mới giải mã. Trước đó đều là độ cao cơ mật. Nếu như không phải đã xác định quan tài quỷ bên trong quỷ không tại phòng thí nghiệm, bọn hắn căn bản cũng không dám như thế nghênh ngang đứng ở chỗ này. Quan tài đóng được mở ra. Đây là quỷ rời đi quan tài quỷ chứng cứ. Trong đám người, Khương Thượng Trắng đi nhanh tới. Hắn quét nhìn liếc mắt. Được có kết luận. Bất quá sau khi nói xong hắn lại nhíu nhíu mày. Thế nhưng là quan tài quỷ dị vẫn còn. Không thể bởi vì quỷ ly khai liền buông lỏng chủ quan. Loại này quỷ dị đồ vật ai biết sẽ còn mang đến cái gì nguy hiểm. Hắn trông thấy mở ra quan tài quỷ bên trong một mảnh u ám. Căn bản không nhìn thấy quan tài đáy. Nhưng cho người cảm giác lại thật không tốt. Các ngươi nhìn, quan tài đóng đã nứt ra. Là trước kia quỷ mở ra quan tài đóng thời điểm rơi vỡ a, lại có một vị ngự quỷ người xông tới. Hắn có chút kinh nghi bất định chỉ vào gian phòng bên trong quan tài đóng nói. Cái kia màu đỏ dày đặc quan tài đóng giờ phút này bị lật tung trên mặt đất. Không biết có phải hay không là bởi vì rơi xuống đất lực lượng quá lớn. Cái này vốn là nguyên một khối quan tài đóng lúc này cũng đã từ giữa đó đã nứt ra. Mà tại nơi nứt ra, quan tài đã biến thành màu đen. Hư thối. Giống như là đã chôn ở trong đất bùn rất nhiều năm đồng dạng. Vương Tiểu Minh ánh mắt giật giật. Hắn nhìn chằm chằm cái kia quan tài đóng nhìn mấy lần. Như có điều suy nghĩ. Một bên Lý Quân sắc mặt nghiêm túc. Bởi vì hắn vì bảo hộ Vương Tiểu Minh. Cũng chứng kiến qua không ít thí nghiệm quá trình. Đối với cái này quan tài quỷ hắn nhiều ít cũng là biết một chút. Quan tài quỷ quan tài đóng tuyệt đối là không thể nào bị ngã xấu. Bởi vì lúc trước làm qua cái này thí nghiệm, đừng nói là quảng mấy lần, liền xem như cầm bom lên trên ném cũng sẽ không hủy hoại một chút xíu. Bất quá, trước mắt quan tài quỷ quan tài đóng cũng đích thật là hỏng mất. Nứt mở được hai nửa, Giống như là đã mất đi một loại nào đó lực lượng quỷ dị rốt cuộc duy trì không được trước đó trạng thái. Quan tài quỷ không có vấn đề. Quan tài quỷ quan tài đóng xảy ra vấn đề. Vương Tiểu Minh sắc mặt bình tĩnh. Liên tưởng đến trước đó chính mình chạy khỏi nơi này một màn. Cũng là quan tài quỷ quan tài đóng từng có di động vết tích. Chẳng lẽ quan tài quỷ bên trong quỷ chân chính đầu nguồn là cái này quan tài đóng? Bây giờ quan tài đóng lên linh dị ly khai. Sở dĩ cái này quan tài đóng tự nhiên cũng liền đã mất đi quỷ dị. Biến thành một khối phổ thông đầu gỗ. Ngay ở chỗ này thăm dò lúc nghiên cứu. Căn cứ huấn luyện bên trong dương gian đám người đã bị hung hiểm nhất nguy cấp. Bọn hắn liều lên tính mạng. Vượt qua mấy lần đoàn diệt nguy hiểm, cuối cùng đem quỷ ngạnh sinh sinh chế trụ, để cái này khủng bố đầu nguồn tạm thời đình chỉ hoạt động, cũng ngăn cản nó tiếp tục giết người trưởng thành. Chỉ là loại này áp chế tiếp tục không được bao lâu. U ám trên bầu trời, cái kia rủ xuống từng cây cũ kỹ dây cỏ, như lấy mạng lệ quỷ hướng về nơi này mỗi người phiêu đãng tới. Đây là khôi phục quỷ dây thừng. Chỉ là trước mắt không phải dương gian đang thao túng. Cũng không phải quỷ dây thừng tự thân. Mà là trước mắt cái này quỷ đang thao túng. Dựa theo vừa rồi một lần kia tiếp xúc có thể phán định. Cái này quỷ trước mắt có số lượng là 9. Dương gian bọn hắn cùng lệ quỷ ở giữa triệt tiêu lẫn nhau 8 số lượng lượng. Còn lại một số lượng chính là cái này quỷ dây thừng. Nhưng cái này còn sót lại một số lượng không thể triệt tiêu. Không phải dương gian bên này người không đủ, mà là một khi làm như vậy, liền sẽ để cái này quỷ bỏ qua cỗ này cứng ngắc biến thành màu đen thi thể. Lấy một cái thân phận mới lần nữa xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Như là khởi động lại, tiến hành đợt thứ hai tập kích. Sở dĩ bọn hắn có thể làm được cũng chỉ có như thế. Làm sao bây giờ? Giờ phút này tất cả mọi người gấp. Bọn hắn cảm thấy nguy cấp cùng hung hiểm. Nếu như không nghĩ biện pháp ứng phó trước mắt cục diện này. Cái này cây đã khôi phục quỷ dây thường đem sẽ đem tất cả người đưa nhập địa ngục. Nếu là đặt ở bình thường. Cái này quỷ dây thường dương gian lợi dụng không đầu quỷ ảnh năng lực nhẹ nhõm liền có thể đem hạn chế. Nếu như phối hợp quỷ vực. Cái này đầy trời rủ xuống dây cỏ cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng là hiện tại, trong thân thể của hắn quỷ bị áp chế. Không có chút nào năng lực phản kháng. Quỷ dây thường phảng phất thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Dương gian khắp khuôn mặt là gấp mồ hôi. Hắn chưa hề từng có lo lắng như thế thời điểm. Liền xem như lúc trước tại Trung Sơn thành phố tiến vào Caesar đại tửu điếm thời điểm cũng có mấy phần tự vệ lực lượng. Nhưng là bây giờ, nếu như còn có một cây màu đỏ quỷ nến liền tốt. Cho dù là nửa cái, chúng ta đều có thể chống đỡ một lát. Đến lúc đó ta liền có thể ý đồ từ bỏ cái này quỷ ký ức. Tìm tới rời đi nơi này phương pháp. Hắn hiện tại cấp bách muốn một cây màu đỏ quỷ nến. Bởi vì cái này dạng này bọn hắn mới có thể tránh miễn bị quỷ dây thường giết chết. Ta túi hành lý bên trong còn có một cái quỷ dị búp bê vải. Là Thẩm Lương đưa cho ta. Chỉ cần đem chính mình một giọt máu tích trên búp bê vải liền có thể giữ được tính mạng. Dương Gian đang điên cuồng tìm kiếm lấy phương pháp. Đồng thời tính toán trong tay mình chỉ có một chút tài nguyên. Không được, búp bê vải chỉ có thể bảo đảm cái tiếp theo người. Hiện ở thời điểm này tất cả mọi người bị tập kích. Nhưng lưu cho hắn suy nghĩ thời gian thật đã không nhiều lắm. Quỷ dây thường đã phiêu đi qua. Hoàng tử Nhã cùng một vị khác ngự quỷ người không dám cách quá xa. Vẹn vẹn nhích lại gần. Mấy người tính cả ở giữa quỷ ở bên trong, lẫn nhau cách xa nhau không đủ 3 mét. Dương Gian nhìn chòng chọc vào cái kia tiền nghỉ trên cổ quỷ dây thừng. Trên sợi dây kia có một nửa quấn quanh lấy lá vàng. Đây là hắn vì phân biệt quỷ dây thừng đầu nguồn cất đặt. Chỉ cần áp chế cái này quỷ dây thừng đầu nguồn, đầy trời dây thừng liền sẽ biến mất. Thế nhưng là hắn không thể làm như vậy. Bởi vì quỷ dây thừng một đầu khác kết nối lấy con quỷ thân thể. Tựa hồ trở thành quỷ trong thân thể một bộ phận. Một khi áp chế quỷ dây thừng, chẳng khác nào áp chế cái này quỷ. Cực lớn có thể sẽ phát động khởi động lại quy tắc. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, một cây quỷ dây thừng đã đụng phải Hoàng Tử Nhã. Vẹn vẹn chỉ là đụng phải nàng một chút. Cũ kỹ dây cỏ trực tiếp liền quỷ dị bọc tải trên cổ của nàng. Nháy mắt nắm chặt, trực tiếp đem cả người treo lên tới. À, Hoàng Tử Nhã sắc mặt nháy mắt đỏ lên. Đầu lưỡi đều kém chút phun ra. Quỷ dây thừng bên trên truyền đến lực lượng khổng lồ cơ hồ muốn sống sờ sờ cắt đứt cổ của nàng. Nhưng nàng lại chống đỡ cản lại. Treo lên nàng quỷ dây thừng đứt gãy. Hoàng Tử Nhã ngã xuống trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch, hô hấp có chút gấp rút. Hiển nhiên, nàng vận dụng một lần quỷ năng lực. Khiêng qua lần này tập kích. Có thể dạng này tập kích nhưng lại không chỉ một lần. Dây cỏ bay tới càng ngày càng nhiều. Dương Gian, lại không nghĩ đến biện pháp tất cả chúng ta đều phải chết. Mặt khác vị kia xa lạ ngự quỷ người vừa sợ vừa giận kêu to. Hắn cảm nhận được tử vong cùng tuyệt vọng. Nhưng hắn lại không muốn dễ dàng như vậy chết ở đây. Không có thời gian, Dương Gian, mặc kệ phương pháp gì đều được. Trường Lôi cũng tại thúc giục. Hắn trông thấy một cây quỷ dây thừng trực tiếp hướng về đầu hắn vị trí rủ xuống tới. Bởi vì muốn áp chế cái này quỷ, sở dĩ hắn căn bản không thể tránh né. Nếu không buông lỏng tay, cân bằng đánh vỡ, quỷ năng lực sẽ càng khủng bố hơn. Vương Giang cũng một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Gian, tựa hồ đem sở hữu hy vọng đều áp ở trên người hắn. Đám người sở dĩ có thể đi đến một bước này, kỳ thật cũng tất cả đều là Dương Gian chỉ huy duyên cớ. Không có hắn, chính mình những này người đã sớm đoàn diệt. Quỷ nến, Dương Gian giờ phút này cắn răng giống lên một tiếng. Tới một người cầm trên mặt đất cây kia nhen nhóm quỷ trúc ly mở. Đem quỷ dây thường hấp dẫn đi. Quỷ dây thường hẳn là sẽ ưu tiên tập kích cầm quỷ dây thường người. Tin tưởng ta, đây là duy nhất có thể lấy sống tiếp phương pháp. Cái gì? Mấy người khác nghe vậy lúc này kinh trụ. Để một người cầm cái này cây màu trắng chờ quỷ nến đem cái kia sở hữu quỷ dây thường dẫn đi. Đây không phải chịu chết à, có lẽ sau khi thành công có thể tranh thủ thời gian. Nhưng là hành động người kia căn bản cũng không khả năng còn sống rời đi. Nhưng sau đó Dương Gian vội vàng nói. Trong tay của ta có một cái búp bê vải. Thời điểm nguy hiểm ở phía trên nhỏ lên một giọt máu. Có thể giữ được tính mạng. Đại khái suất có thể cam đoan sẽ không chết. Hoàng Tử Nhã còn có ngươi. Bây giờ có thể động liền hai người các ngươi. Ai bên trên, nhanh lên một chút. Không có thời gian, nói chuyện đồng thời. Hắn một cái tay lấy ra một vết nứt siêu siêu vẹo vẹo búp bê vải. Đây là Dương Gian trong thời gian ngắn có thể nghĩ đến phương pháp tốt nhất. Dùng một người cầm quỷ nến dẫn đi quỷ dây thừng. Sau đó tại thời điểm nguy hiểm sử dụng búp bê vải. Giữ được tính mạng, cứ như vậy lần này nguy cấp liền có thể hóa giải. Thế nhưng là nói như thế. Nhưng hành động này cần dũng khí. Cũng cần mạo hiểm, bởi vì cái này có thất bại khả năng. Mà lại Dương Gian cũng không đủ để còn lại hai người tin tưởng. Có lẽ gây nên búp bê vải là gạt người. Chỉ là nghĩ lắc lư một người đi chịu chết mà thôi. Hoàng Tử Nhã cùng một vị khác ngự quỷ người giờ phút này lẫn nhau nhìn liếc mắt. Hành động người trong cũng chỉ có bọn hắn trong đó một cái. Những người còn lại đều cần lưu tại quỷ bên người bảo trì cân bằng. Không thể di động. Chấm. Tin tưởng Dương Gian, đây là biện pháp duy nhất, bằng không tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Trương Lôi gầm nhẹ nói, quỷ dây thường giờ phút này cách đỉnh đầu của bọn hắn đã không đủ 1 mét. Bởi vì quỷ dây thường phiêu đãng, tốc độ cũng không tính đặc biệt cấp tốc. Sở dĩ còn có đại khái 10 giây tả hữu thời gian có thể hành động. Một khi quỷ dây thường bắt đầu tập kích bọn họ, chỉ cần 3 giây tả hữu, liền có người sẽ bị treo cổ, liền xem như không treo cổ, loại này yếu ớt cân bằng cũng sẽ bị đánh vỡ. Dương Gian, ta tin tưởng ngươi, ta tới. Cái kia gọi hoàng tử nhã nữ tử cắn răng một cái. Sau đó không nói hai lời trực tiếp cầm lên trên mặt đất thiêu đốt lên quỷ màu trắng nến. Sau đó xông về Dương Gian bên người. Lấy đi cái kia quỷ dị búp bê vải. Tiếp lấy cũng không quay đầu lại liền xông về nơi xa. Nàng chạy tốc độ rất nhanh. Chỉ một lát sau thân hình của nàng dần dần bắt đầu mơ hồ. Đảo mắt liền biến mất tại hắc ám bên trong. Cùng lúc đó, trên trời rủ xuống tới quỷ dây thường giờ phút này lại cải biến phương hướng. Hướng về hoàng tử nhã rời đi phương hướng phiêu đu qua. Đưa đến hiệu quả, tất cả mọi người thấy một màn này. Nội tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ minh bạch, chính mình lại một lần trở về từ cõi chết. Thế nhưng là cầm quỷ nến dẫn đi quỷ dây thường hoàng tử nhã sẽ hay không gặp nguy hiểm. Giờ phút này cũng không quản được nhiều như vậy. Bởi vì hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Dương Gian nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Hắn trông thấy thiếp trên mặt quỷ tấm kia nhuốm máu báo chí cũ. Tựa hồ thời gian đã đến. Báo chí bắt đầu chậm rãi từ quỷ trên mặt tuột xuống. Đồng thời trượt xuống còn có quỷ trên đầu tấm kia mặt chết. Kế hoạch mấu chốt nhất một bước thực hành thành công. Quỷ mặt bị báo chí lấy xuống. Dương Gian có chút kích động lên. Bởi vì nếu như cái này xuyên tạc ký ức thành công, bọn hắn liền có đại khái suất sống sót. Đương nhiên, nếu là thất bại, kia dĩ nhiên cũng đến đây chấm dứt. Cách chương.